Come a bit closer, little miss sunshine. When the music played on, you're the one that I adore. Do you feel the same? Can I place you, San? I quite much so good. Can you know how? Đoạn đường vắng còn ai với ta? chân anh ẩn kề bên thềm, tim nhói đau nhưng rằng lòng không buồn, sầu trên đôi mi ngày mai do tình che. Có biết chăng

Hơn một năm trôi qua, người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá là... Một nơi xa, ai kia đã ra đi.

giấc mơ khi xưa khép lại theo gió nhẹ trôi, thôi cũng đành cánh chim trời, hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Làm sao Cười. Ngày còn em bên tôi,

lại. Thời gian trôi quá mau, để lại đây bao chờ vỡ, để lại đây kia về em. Ngược thời gian đến lúc nào, đổi thay ta có liệu tốt hơn. Thật lòng muốn nói, nỗi cô đơn với anh thường thôi, nhưng anh thật sự rất nhớ đôi môi, vì nụ hôn ấy mà thời gian. Mà nói không nên lời.

bao bao.